Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 140, đế chế zombie 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lương Âu tràn ngập tự hào vì hắn ta là người sở hữu hai năng lực. Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn, thậm chí có chút nịnh bợ. Mặc dù có năng lực kép nhưng tôi vẫn không thể so với anh Phó được. Phó Hòe cười thầm, ngước mắt nhìn Lương Âu. Nếu cậu muốn đi thì ngày mai hãy đi cùng đám Khoái Diệp. Nghe Phó Hòe nói sẽ cho mình đi làm nhiệm vụ với Khoái Diệp, trong lòng Lương Âu vui mừng khôn xiết. Khoái Diệp có thể được coi là một nhân vật kỳ cựu của căn cứ Tân Sơn. Liệu Phó Hòe có ý định đưa hắn ta vào tầng lớp cao cấp của căn cứ Tân Sơn không? Tốt quá, cảm ơn anh Phó, mục đích đã đạt được. Lương Âu cũng không ở lại nữa, chỉ nói một câu cảm ơn rồi rời đi. Bởi vì quá phấn khích, Lương Âu không nhìn ra ánh mắt băng giá của Phó Hòe. Chỉ một cái nhìn đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Mặc dù Dung Hoàng đã nhận được 50 viên tinh hạch cao cấp, nhưng ngày hôm sau cô vẫn ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Dư An Thanh. Dù sao ở trong phòng cũng chẳng có gì để làm, thậm chí còn không có tivi. Thà ra ngoài G, I, E, C zombie còn vui hơn. So với việc ở trong phòng mà chán trường, Dung Hoàng đành phải xin lỗi những con dân đáng yêu của mình. Chờ chút, khi xuống xe nhớ cẩn thận, đừng để bị zombie cắn. Trước khi xuống xe, Dư An Thanh cảnh cáo Dung Hoàng, đồng thời đưa cho cô một khẩu súng. Dung Hoàng nhận lấy súng, cảm thấy vật trong tay rất nặng. Cô không biết sử dụng thứ này như thế nào, nhưng không sao, cô vẫn còn một chiếc rìu. Chứ C, H, E, M một phát là trúng. Thấy Dung Hoàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khẩu súng, Dư An Thanh đoán ra được điều gì đó. Lại đây, tôi dạy cô. Mặc dù giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng khi dạy Dung Hoàng cách sử dụng S, U, N, G thì lại rất kiên nhẫn. Tóm lại là như vậy, nhớ đừng làm tổn thương người khác. Dư An Thanh trả lại khẩu S, U, N, G cho Dung Hoàng và dặn dò. Dung Hoàng gật đầu, sau đó cẩn thận đặt S, U, N, G lên đùi, quay sang nhìn Dư An Thanh với đôi mắt lấp lánh. Cảm ơn cô, bị Dung Hoàng nhìn, vành tai cô ấy nóng bừng. Cô ấy xấu hổ quay mặt đi, miệng vẫn không ngừng châm chọc. Cô nói nhiều quá, Dung Hoàng cũng không bận tâm. Cô nhận ra Dư An Thanh không có ác ý với mình, chỉ là hơi chua ngoa một chút thôi. Được rồi, xuống xe thôi. Dư An Thanh gõ đầu Dung Hoàng, sau đó mở cửa bước xuống xe trước. Dung Hoàng sờ đầu rồi xuống xe. Nhiệm vụ lần này là săn bắt zombie cấp cao. Trước đó có tin tức cho biết ở khu vực miền núi phía nam cách căn cứ Tân Sơn không xa xuất hiện những dấu vết của zombie cao cấp. Zombie cấp cao đi lại và hành xử giống như người bình thường, đồng thời có năng lực tương đương với sức mạnh của người sở hữu năng lực cấp 2, thậm chí là cấp 3. Đây cũng là lần đầu tiên nhân loại biết đến sự tồn tại của zombie cấp cao. Những zombie trước đó đều không có ý thức của con người, tứ chi cứng đờ, giống như xác C, H, E, T đi lang thang. Phó Hòe đã giao cho Liêu Lập Hiên, người cũng có năng lực kép, dẫn một nhóm đi săn zombie cấp cao này, mang nó về nghiên cứu. Hiện nay, số lượng zombie ngày càng tăng. Chỉ còn cách chế tạo một loại vaccine có thể tiêu diệt virus zombie thì mới có thể kiểm soát hoàn toàn được. Đây chính xác là những gì Phó Hòe đã lên kế hoạch. Đường đi trong khu vực núi hiểm trở, vì trận mưa tối qua nên đất ẩm, mỗi bước đi đều dính đầy bùn. Dung Hoàng ậm ừ dẫm bùn, bước về phía trước, vừa đặt chân xuống, vừa rút giày ra, giày đã dính đầy bùn. Ở một nơi như thế này, con zombie cấp cao đó chắc chắn có vấn đề về đầu óc nên mới chạy đến đây. Còn tự nhận là zombie cấp cao, thật là mất mặt bổn đại vương. Đột nhiên, bụi cỏ bên cạnh phát ra tiếng động. Cảnh giác, Liêu Lập Hiên hét lên, đồng thời giơ tay lên, vào tư thế phòng thủ. Cơ bắp trên cánh tay dần dần phình to, trông người như to ra gấp đôi. Dung Hoàng, wow, cách chương.